Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 674, chương 674, quỷ dị thiếu niên. Tướng cấp hải quân, trên cơ bản đều là liên tục cân nhắc cùng cân nhắc mới quyết định. Nhưng thượng tá đến thiếu úy liền không có như thế nghiêm. Nhưng không có cách, cái này trống chỗ nhất định phải bổ khuyết. Tại nghi thức thụ huấn kết thúc về sau, Akainu lại đem tân binh mọi việc cẩn thận an bài tinh tường. Như vậy, tiếp xuống liền bắt đầu chúng ta hôm nay chủ yếu sự vụ đi. Akainu quét mắt một vòng, trầm giọng nói, nghe vậy, cả đám không khỏi nín thở. Bởi vì, trọng đầu hí sắp đến, còn có 5 cái trung tướng danh ngạch cùng 10 cái thiếu tướng danh ngạch. Sẽ tại hiện trường chiêu binh mà đến người trong, thông qua quyết đấu phương thức tuyển ra. Ầm ầm, lập tức, toàn bộ quảng trường trong nháy mắt rung động động, tiếp lấy 15 cái chiến đấu đài từ dưới đất chậm rãi chống lên. Đem quảng trường chia làm 15 cái khu vực, trong đó 5 cái trung tướng chiến đấu đài là kim sắc, mặt khác 10 cái thiếu tướng chiến đấu đài là màu bạc. Rất rõ ràng phân chia, đám người dò số nhập đài chính là, chỉ cần cảm thấy mình thực lực đầy đủ, liền có thể đi lên khiêu chiến. Bắt đầu đi, theo Akainu ra lệnh một tiếng, liền có 15 cái hải quân xuất hiện ở chiến trên đài đấu. 5 cái trung tướng, 10 cái thiếu tướng. Biển cả một bên khác, bị Vinsmoke gia tộc thống trị Bắc Hải khu vực, tại mảnh này hỗn loạn khu vực, đột nhiên nghênh đón một cái khách không mời mà đến. Người cái tên này, một cái cầm trong tay song súng hải tặc, mặt mũi tràn đầy vẻ phẫn nộ hướng phía một cái nhìn chỉ có 7-8 tuổi thiếu niên nổ súng. Thiếu niên phi thường gầy yếu, đơn giản tựa như sẽ bị gió chạy đồng dạng, mà lại hắn không có ngũ quan, chỉ có một viên to lớn con mắt màu đỏ ngòm cùng tràn đầy hàm răng bén nhọn huyết bồn đại khẩu. Thiếu niên bên chân, nằm 4 bộ thi thể, tất cả đều bị đào ra trái tim, sau đó bị thiếu niên nuốt. Ngươi không là trái ác quỷ năng lực giả, nhưng ngươi đối ta phát động tiến công, liền là địch nhân, gạt bỏ, uy lực mạnh mẽ đạn bắn vào thiếu niên trên thân. Lại liền như sa vào đầm lầy bên trong đồng dạng, đối thiếu niên hoàn toàn không có có hiệu quả. Đón lấy, hắn trực tiếp lội lấy mưa đạn, duỗi ra gầy yếu tay phải, trực tiếp quán xuyên cái này hải tặc lồng ngực, bóp nát trái tim của hắn. Kế tiếp, thiếu niên dạng này lầm bầm lầu bầu nói ra, đón lấy, liền bá một tiếng triệt để biến mất tại trên thuyền. Bắc Hải một cái mặt biển, một chiếc đầu châu thuyền hải tặc phía trên, địch tập, điều tra hải tặc phát ra sắc nhọn thanh âm, nhưng không chờ hắn nói xong, đầu liền trực tiếp dọn nhà. Ngươi cái tên này, nghe tiếng ra một đại hán không khỏi lập tức trợn mắt trừng trừng. Răng đều cắn khanh khách vang lên, sau đó trực tiếp biến thành một cái Toran, trái ác quỷ năng lực giả. Thu về, nhìn thấy người này biến thân, thiếu niên trong ánh mắt lập tức hiện lên một tia tinh quang. Tiếp lấy đột nhiên xé rách trường không, hóa thành một đạo kinh khủng huyễn ảnh, vọt thẳng hướng về phía đầu châu đại hán. Chết đi cho ta. Đầu châu đại hán giận dữ một kích, lại để không khí đều phát ra hùng hồn tiếng gầm đến. Không thể khinh thường, nhưng mà, đối mặt đầu châu đại hán một quyền này, thiếu niên thế mà như là không có xương cốt đồng dạng, trực tiếp dán hắn tráng kiện cánh tay phải, tránh qua, tránh né một kích này. Đón lấy, tại đầu châu đại hán hoàn toàn không tưởng tượng được trong ánh mắt, từ trong tay bắn ra một cây cực tốc vô cùng bóng đen, quán xuyên bộ ngực của hắn. Phốc thử, đầu châu đại hán con mắt mãnh trì trệ, tràn đầy không dám tin. Sau đó cứ như vậy trơ mắt nhìn, thiếu niên đào ra trái tim của hắn, tiếp lấy mở ra huyết bồn đại khẩu, nuốt vào, thu về hoàn thành. Thiếu niên ánh mắt hoàn toàn không mang theo bất cứ tia cảm tình nào.